Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, yêu nghiệt Trần Liệu Phạm Vi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình các hạng chỉ tiêu bình thường. Tâm điện kỳ 3 là hốc tính tâm luật. Cái này đặc biệt, lỗi chủ nhiệm trong lòng cảm khái một câu. Tào tổng. Cái này còn không có thấy thân nhân người bệnh. Cái kẹp tiền tận lực thu. Nếu là thu không lên đây. Nhiều tha thứ à. Trịnh nhân lấy xuống găng tay. Khẩu trang. Đón lỗ chủ nhiệm đi ra phòng giải phẫu. Cuối cùng lưu liền một câu nói. Loại này vô danh thị. Thu không lên đây cấp cứu tiền rất bình thường. Cho nên Trịnh nhân và Tô Vân cũng vô tình hay cố ý nhắc tới tiền mổ. Tỉnh được ngày sau và ngực khoa có khóe miệng. Lão khổng, ngươi xem ta nói gì tới. Giải phẫu khẳng định làm xong sao? Lão Phan chủ nhiệm cười tủm tỉm khoe khoang trước. Lỗ chủ nhiệm lúc này mới bừng tỉnh. Phòng giải phẫu cửa mở. Là bởi vì là đã may ra. Y tá lưu động đã bắt đầu thu thập phòng phẫu thuật nguyên nhân. Tốc độ này, thật là mau nha. Ông chủ chỉnh, người chủ đao. Vẫn là Tô Vân chủ đao. Lỗ chủ nhiệm chợt nhớ tới một chuyện mà biết rõ hỏi như vậy không lễ phép, nhưng vẫn là tò mò. Ta, Trịnh nhân thản nhiên nói đến. Hắn uống rượu, không thể để cho hắn chủ đao. Nguyên lai ngực khoa cấp cứu. Ông chủ Trịnh thật có thể lấy xuống. Hơn nữa nhìn dáng dấp giải phẫu trình độ không thể so với được gọi là ngoại khoa tim ngực ngôi sao. Ngày mai Tô Vân kém, thật là yêu nghiệt à. Lỗ chủ nhiệm cảm khái nói, ông chủ chỉnh, ta không phải cố ý nói cấp cứu ngày hôm nay sẽ rất bận rộn. Lỗ chủ nhiệm trong chốc lát không tìm, được cái gì tốt nói, nếu là thẳng thừng khen Trịnh nhân ngực khoa giải phẫu làm tốt lắm. Vậy có phải hay không có chút rớt phần, cho nên hắn thuận miệng tìm câu nói được, ngoặc kép. Trịnh nhân biểu hiện trên mặt cứng một chút, sau đó cười xòa nói, lỗ chủ nhiệm, trong phòng giải phẫu đùa giỡn nói, ngài nghe được à, đúng vậy, mới vừa nghe được, từ đâu nghe được, Trịnh nhân dò xét hỏi, lỗ chủ nhiệm kinh ngạc, nguyên lai trước mặt còn có oán thầm mình nói, không có sao, lỗ chủ nhiệm sẽ không để ý, lão Phan chủ nhiệm đứng ra giảng hòa, lão khổng, người rất lâu không có ở cấp cứu đã làm đi. Cấp cứu bác sĩ, mỗi ngày đều cẩn thận. Coi như là không vội vàng cũng không dám nói. Rất sợ lập tức bận rộn. Để cho y tá oán trách. Lâu ngày, liền hình thành như vậy một cái quy tắc ngầm. Lỗ chủ nhiệm cười một tiếng. Hơi có chút ngại quá. Đi cùng thân nhân người bệnh đi. Lão Phan chủ nhiệm nói. Thân nhân còn chưa tới. Trịnh nhân hỏi, người bệnh là sửa xe, nhà hẳn ở bên ngoài, lên lúc tới còn chưa tới. Lão Phan chủ nhiệm nói đến. Được, Trịnh nhân nói, Phan chủ nhiệm, vậy ngài đi phòng làm việc đi. Ta mang lỗ chủ nhiệm đi phòng bệnh liếc mắt nhìn, lại xem cấp cứu lưu quan thất. Nếu lỗ chủ nhiệm muốn học hỏi một chút, vậy thì xem coi được. Ba người đổi quần áo, rời đi phòng giải phẫu, lỗ chủ nhiệm trong lòng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cũng không biết mình thay quần áo lên tới làm chi, đi tới cấp cứu, lão Phan chủ nhiệm chào hỏi một tiếng, trở về đến phòng làm việc, xử lý sau này chuyện phiền toái mà. Trịnh nhân cho lỗ chủ nhiệm tìm cả người quần áo trắng thay. Hai người bắt đầu chuyển phòng bệnh. Vừa mới đến cấp cứu lưu xem cửa phòng, một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên ngăn lại Trịnh nhân. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe, ngươi là? Trịnh nhân mặt manh thời kỳ cuối, hoàn toàn không nhận biết người trước mắt này. Ta người yêu được kim loại dị ứng chứng, ngài còn nhớ chứ? Người kia cũng có chút lúng túng, nhưng chẳng qua là một cái chớp mắt rồi biến mất. Nói tới kim loại dị ứng tới, Trịnh nhân lập tức nhớ ra rồi, vốn là ngài nói chẩn đoán, ta không phải rất tin tưởng, người đàn ông trung niên có chút ngại quá. Nói đến, nhưng cảm giác được thử một lần vậy không việc gì. Đi ngay đem vòng tránh thai gỡ. Trịnh Nhân cười một chút. Tối hôm qua thì hoàn toàn tốt lắm. Một chút triệu chứng cũng bị mất. Người đàn ông trung niên có chút kích động. Trịnh bác sĩ, ngài thật là thần y à? Nào có, Trịnh Nhân khoát tay. Đừng nói cái gì thần y. Chính là hiếm thấy bệnh. Tìm được căn bệnh là tốt. Người đàn ông trung niên cầm Trịnh Nhân tay. Trên dưới phe phẩy. Nói thật là nhiều cảm tạ. Cuối cùng hắn còn có chút thấp thỏm hỏi. Trịnh bác sĩ, ta người yêu bệnh tình sẽ không lặp đi lặp lại đi. Đây mới là hắn tới điểm chính. Trịnh Nhân biết, cười một tiếng, nhìn thân nhân người bệnh ánh mắt. Trịnh Nhân nói đến, trên lý thuyết mà nói, người yêu bệnh tình rất nhẹ. Cũng chính là dị ứng triệu chứng rất nhẹ. Cắt đứt dị ứng nguyên sau thì biết tốt. Sau này nhiều chú ý là được. Kim loại dị ứng cũng không phải đại sự gì. Nếu là chất lòng trắng trứng dị ứng, lúa mì dị ứng, tốt nhiều đồ không thể ăn. Đó mới nhức đầu đây. Người sao, chỉ sợ tương đối, vốn là cho rằng mình người yêu được kỳ quái bệnh. Có chút như đưa đám xui người đàn ông trung niên vừa nghe Trịnh Nhân nói mấy loại càng hiếm thấy gì. Ứng, trong lòng vui mừng. Nếu là mình người yêu thật rất nguy những thứ này bệnh. Liền thịt và bột gạo đều không thể ăn. Ếch, hắn liền cúi người. Hỏi Trịnh Nhân muốn điện thoại. Nói vô số lời khách khí. Cái này mới đi. Ông chủ Trịnh, chuyện gì xảy ra? Lỗ chủ nhiệm tò mò hỏi. Từ người bệnh nói bên trong. Hắn có thể đoán được mấy phần. Nhưng Trịnh Nhân đang ở bên người. Tùy tiện hỏi một chút. Tỉnh được từ mình đốt não vậy không là tốt hơn. Trịnh Nhân đơn giản nói người bệnh bệnh tình. Cùng mình phân tích, tiết dục vòng quanh kim loại đồng dị ứng. Cái này thật đúng là ít gặp. Lỗ chủ nhiệm không phải làm cái này. Nhưng là đế đô là cái gì mà? Cả nước mấy tỷ người. Các loại nghi nan tạp chứng cũng đi đế đô chạy. Coi như là sẽ không chỉ uống rượu ăn cơm khoác lác thời điểm. Vậy đều nghe qua, nhưng lỗ chủ nhiệm biết, nghe người khác nói là, thật nếu là đích thân trải qua, gặp phải kiểm tra đều không sao, nhưng lại toàn thân không thoải mái người bệnh. Phỏng đoán tuyệt đại đa số bác sĩ cũng biết bể đầu sứt chán. Ông chủ Trịnh đây là giải phẫu làm đẹp, chữa trị nghi nan tạp chứng còn có một bộ. Nghiêu bước à, dần. Lỗ chủ nhiệm đối với sai phái mấy cái tiến sĩ sanh ra Hải Thành thay đổi liên tục sự việc có chút. Bận tâm, những thứ này tiến sĩ khẳng định xử lý không được tương tự với kim loại đồng dị ứng hiếm thấy bệnh. Đúng rồi, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Quên sự kiện mà, lỗ chủ nhiệm còn đang lo lắng cho. Thuận miệng hỏi, thế nào, được xem tấm giấy hóa nghiệm. Trịnh Nhân vội vàng đi cấp cứu nội khoa phòng khám bệnh. Tìm được lưu xem ca bệnh. Bắt đầu xem giấy hóa nghiệm. Mấy tờ giấy hóa nghiệm xuất hiện ở trước mắt. Xem ngày tháng. Lưu xem trước HCG trị số lên cao. Mà sáng sớm hôm nay cha HCG trị số liền xuống đến bình thường. Lỗ chủ nhiệm có chút nghi ngờ. Ông chủ Trịnh, các người cấp cứu còn quản sanh non. Lỗ chủ nhiệm bất đắc dĩ hỏi, muốn thật là như vậy, có phải hay không nên vào phụ sản khoa liên lạc một chút đâu? Trong nháy mắt, hắn đau đầu, không phải, Trịnh Nhân ha ha cười một tiếng, đem lưu xem ca bệnh trả về, sau đó ra cấp cứu nội khoa phòng khám bệnh, nói, một học sinh, cùng ngủ bạn học sanh non, nàng nhìn thấy lưu lại bóng ma trong lòng. Liền một mực cảm giác được mình mang thai. Liền huyết thanh HCG đều có lên cao. Ngoặc kép, lỗ chủ nhiệm không nói. Ngày hôm qua cho nàng tiêm một mũi an thần. Nói cho nàng phải làm sanh non. Sau đó sáng nay kiểm tra lại. Huyết thanh HCG xuống đến bình thường. Trịnh Nhân nói, vấn đề nhỏ, đi xem người bệnh. CMN, lỗ chủ nhiệm trong lòng mắng liền một câu.